Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, thật tiểu nhân. Cái loại này giá họa thủ đoạn rất đơn giản, rất trực tiếp, nhưng phải nói có không có chỗ hữu dụng, vậy rất khó nói. Dẫu sao, cái này quyết định bởi tại Lâm Nguyệt Giao có tin hay không. Nàng tin tưởng, dùng thủ đoạn gì đều có thể tin tưởng. Nàng không tin, chính là sử dụng thủ đoạn như thế nào đi nữa giống như thật, cũng sẽ không tin tưởng. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyệt Giao mới vừa tắm xong, liền nghe được phòng bếp động tĩnh, liền bước nhanh tới, một cái tay còn dùng khăn lông lau tóc, cau mày hỏi, tỷ, ta cùng ngươi nói, tên này luôn chỉ có một mình mặt thú tim, mới vừa ta đứng ở nơi này, hắn liền muốn đối với ta động thủ, nhất định là đối với ta nổi lên tâm địa hiểm độc. Ngươi thăm hắn, hắn nhưng mà tỷ phu ta, lại có thể đối với ta có như vậy ý niệm. Hắn khẳng định không phải một người tốt. Lâm Tuyết Giao một bên khóc vừa nói. Ngươi nhìn ta một chút, quần áo đều bị hắn xé rách. Còn có mặt ta đều bị hắn sáng một bạt tai. Ta quá khó khăn. À, hu hu hu. Chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Giao nói xong, liền lớn tiếng khóc, tựa vào Lâm Nguyệt Giao trên bả vai. Khóc vậy kêu là một cái thương tâm khó chịu. Được rồi, người chớ khóc. Lâm Nguyệt Giao vỗ vỗ Lâm Tiết Giao bả vai. Sau đó cẩn thận tra xét một tí Lâm Tiết Giao trên mặt trưởng ấn. Khẽ cau mày. Đây thật là Diệp Trần đánh. Tỷ tỷ, ngươi liền cái gì cũng không nói sao? Đây đều là Diệp Trần đánh ta à? Lâm Tiết Giao hết ý kiến. Nàng làm như thế nhiều không phải là vì có thể để cho Lâm Nguyệt Giao thật tốt trách cứ một tí Diệp Trần, thậm chí hung hãn đánh chửi hắn một trận sao? Làm sao hiện tại gì động tĩnh cũng không có? Cái này liền có chút chừng mực khoa học à? Đây là ngươi đánh sao? Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói, nàng cũng không có đi hỏi cái khác, thậm chí liền một cái dư thừa chữ cũng không hỏi. Liền nhìn như vậy, ta không có đánh. Diệp Trần vậy rất trực tiếp, liền theo Lâm Nguyệt Giao mà nói. Trực tiếp nói, ta mới vừa rồi cái gì cũng không có làm. Ngươi xem trong tay ta, còn cầm trước chén đũa đâu. Đến hiện tại không nhúc nhích, ta đánh như thế nào? Cái này, Lâm Nguyệt Giao ở Diệp Trần lúc nói chuyện, liền một mực đang nhìn hắn ánh mắt. Đối phương nói mỗi một chữ, cũng không chạy khỏi Lâm Nguyệt Giao ánh mắt. Có không có nói láo, có hay không làm giả, nàng một mắt liền có thể thấy rõ, có thể nhìn hồi lâu. Nàng không thể không nói, Diệp Trần trong mắt là một chút tạp chất cũng không có, thậm chí một chút chập chờn, một chút động tĩnh cũng không có, hoàn toàn hoạt tử nhân vậy, không hề bận tâm. Tốt lắm, người chớ khóc, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Nguyệt Giao vỗ vỗ em gái mình bả vai, trực tiếp nói, cả buổi tối người cũng còn không có rửa mặt, đang quấy rối cái gì? Gì đồ chơi? Ẩu tả, ta đang quấy rối. Lâm Tiết Giao tức thiếu chút nữa không hộc máu. Nàng mới vừa cũng tự mình tát mình bàn tay, còn xé rách mình quần áo. Kết quả tỷ tỷ mình lại có thể liền cứ thế không tin mình nói. Chỉ là hời hợt hỏi một cái vấn đề, sau đó sẽ không có. Nàng cứ như vậy tin tưởng Diệp Trần, một chút cũng không tin mình cô em gái này. Tỷ tỷ, ta là muội muội ngươi à? Ngươi làm sao một chút cũng không tới nói giúp ta? Rõ ràng là hắn khi dễ ta à? Lâm Tiết Giao khí thật muốn một hơi lão máu ói ra. Tỷ tỷ mình là thật một chút đều không cầm mình để ở trong lòng à? Thật sự là một chút cũng không quan tâm. Hắn không dứt kinh nói sao? Không phải hắn đánh, chính ngươi liền đừng đóng kịch. Lâm Nguyệt Giao có chút phiền não vừa nói. Diệp Trần người nào phẩm, nàng cũng rất rõ ràng. Trước mình chủ động cho hắn, hắn đều không muốn. Hiện tại còn sẽ đối với em gái mình cảm thấy hứng thú không? Nàng cái khác không dám nói. Theo em gái mình so với, vẫn là có như vậy một chút tự tin. Nếu như vậy, nàng còn có cái gì không tin Diệp Trần nói? Cái này, Lâm Tiết Giao biết, Mình dùng biện pháp này coi như là mất hiệu lực. Chị mình căn bản cũng không tin mình cô em gái này. Vậy còn có cái gì dễ nói? Hoàn toàn chính là tốn công vô ích. Uổng phí một phen công phu. Cũng để cho mình một cái tát kia cho uổng phí. Còn đánh thật đau. Lâm Tiết Giao tức giận đẩy ra tỷ tỷ mình. Liền trở về trong phòng. Nàng biết, nói gì nữa cũng là vô dụng. Tỷ tỷ mình là nhận định Diệp Trần không có đối với mình làm cái gì. Nàng cô em gái này làm. Vậy quá thất bại đi. Tiết Giao, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao kêu một tiếng. Nhìn em gái mình hình bóng. Nàng cũng có chút không biết làm sao. Hiện tại nàng liền cảm giác được mình là kẹp ở trong. Rất khó làm người. Một bên là muội muội mình. Rất là tự do phóng khoáng ngạo nghễ. Một bên là trượng phu mình. Ở trong nhà này là nhất không địa vị. Nhưng hết lần này tới lần khác nhưng là một người tốt. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao như thế nào đi chọn lựa. Thời điểm không còn sớm. Nghỉ ngơi đi. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao. Biết đối phương coi như có chút lương tâm. Không có bởi vì Lâm Tiết Giao diễn xuất tìm mình tính sổ. Muốn là mới vừa Lâm Nguyệt Giao tìm mình tính sổ nói. Vậy hắn thì thật muốn cân nhắc một chút. Thời gian dài như vậy giúp nàng bận bịu, có phải hay không có ý nghĩa? Nói xong, hắn đi ngay phòng tắm. Tự mình giặt súc miệng liền đứng lên. Lâm Nguyệt Giao cũng là trở về trong gian phòng của mình. Chỉ có Lâm Tiết Giao một người núp ở trong phòng phiền não. Ngày hôm nay nàng là mất hết bên trong. Ngay trước Diệp Trần mặt, tát mình một cái. Kết quả ngược lại tốt. Cái gì hiệu quả cũng không có. Trực tiếp bị tỷ tỷ mình làm như không thấy. Còn không biết Diệp Trần trong lòng làm sao tới giễu cợt mình đâu. Nghĩ đến đây cái, Lâm Tiết Giao cái này trong lòng xấu hổ tim liền xuất hiện. Rất là phiền não. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần đem Lâm Nguyệt Giao đưa đến công ty châu báu bên trong. Liền đàng hoàng ở trong tiệm. Nơi nào vậy không đi? Hắn rất rõ ràng. Hiện tại Lâm Nguyệt Giao đối với mình vẫn là rất tín nhiệm. Hắn vậy không thể làm quá mức. Nếu như cứ đi ra ngoài, theo phụ nữ khác chung một chỗ, nàng chính là lại tín nhiệm. Vậy dễ dàng sinh ra hoài nghi. Dẫu sao, tín nhiệm là từng điểm tích lũy. Nhưng bị phá hủy, chỉ cần mấy lần không tín nhiệm biểu hiện, là có thể đem tất cả tích lũy tín nhiệm tất cả đều tồi sập. Mới vừa ngây ngô không bao lâu. Điện thoại di động hắn liền chấn động lên, lấy ra vừa thấy, nhưng là Đỗ Vũ Mộng, lúc này tìm mình làm cái gì? Này, có chuyện gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, người mau tới trường học một tí, Lý Học Văn tên xúc sinh kia tìm người tới giúp, đang cùng Từ lão sư đối chiến, ra tay quá độc ác, người tới hỗ trợ một chút à? Đỗ Vũ Mộng thanh âm rất gấp, theo Diệp Trần vội vàng vừa nói, cái gì? Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhất thời liền có chút tức giận. Cái này Lý Học Văn thật vẫn là một tên xúc sinh. Rõ ràng đều đã kết thúc sự việc. Làm sao còn không theo không buông tha. Lần trước đều đã nói xin lỗi. Hôm nay ngược lại tốt. Thừa dịp mình không có ở đây. Lại đơn độc tìm Từ Đình Đình phiền toái. Cái này phải hay không phải người đàn ông nơi là. Người chờ, ta lập tức đi tới. Diệp Trần dọn ra một tí liền từ trên ghế đứng lên. Giọng nghiêm khắc nói, mới vừa cúp điện thoại, đi thẳng ra ngoài, đón một chiếc xe, chạy thẳng tới Thiên Hải Đại học. Lý Học Văn tên này, chính là ở tự tìm cái chết. Tình huống gì? Lâm Nguyệt Giao mới từ trong phòng làm việc đi ra, liền thấy Diệp Trần vô cùng giận dữ từ trên ghế đứng lên. Bước nhanh xông ra ngoài, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng nhưng mà rất ít gặp Diệp Trần có như thế tức giận và kích động thời khắc. Lâm Nguyệt Giao lập tức liền tò mò. Nhưng Diệp Trần đã chạy mất dạng. Nàng chính là muốn hỏi. Cũng không hỏi được. Thiên Hải Đại học bên trong. Cung thể thao. Cái này Lý Học Văn tốt vô sỉ à. Lần này còn tìm liền người tới giúp. Không ngừng khiêu chiến Từ lão sư. Đây không phải là đang khi dễ người sao. Hắn một cái người đàn ông. Như thế nhằm vào một người phụ nữ. Vậy thật sự là mắc cỡ chết người. Đó cũng không phải là. Dựa vào tự có người giúp. Liền muốn làm gì thì làm. phía dưới một bọn học sinh đều là vô cùng lòng đầy căm phẫn. Lớn tiếng mắng lên, nhưng người nào vậy không thể ra sức. Trên lôi đài, là thuộc về Tế Choan Đô lôi đài. Người bình thường vậy không tư cách xông lên. Cho dù đi lên, vậy không đánh lại Lý Học Văn. Đó cũng là uổng phí khí lực. Huống chi, lần này, Lý Học Văn còn tìm liền một cái người tới giúp. Tựa hồ là thành phố Thiên Hải Tế Choan Đô Hiệp hội hội trưởng. Trong truyền thuyết đai đen 8 đoạn cao thủ, đai đen 9 đoạn là cao cấp. Mà đây người khoảng cách cao cấp liền chỉ có cấp 1 kém. Như vậy có thể gặp một ban. Trên lôi đài, Từ Đình Đình đã yếu ớt liền đứng cũng rất khó. Chỉ có thể miễn cưỡng tựa vào bên cạnh lôi đài trên dây thừng. Từ Đình Đình, ngươi nhận thua đi. Hôm nay là Tế Choan Đô so tài. Chỉ cần ngươi nhận thua, ta có thể hiện tại sẽ bỏ qua ngươi. Lý Học Văn ngày hôm nay giống nhau là một bộ tư thái người thắng. Nhìn Từ Đình Đình, trực tiếp nói, một mình ngươi cô gái, bị đánh thành như vậy. Ta còn thật có chút không nhẫn tâm đâu. Không nhẫn tâm. À, Từ Đình Đình nhìn Lý Học Văn. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó một cái dư thừa chữ vậy chưa nói. Nàng ngày hôm nay coi như là đem người đàn ông này bộ mặt thật cho hoàn toàn thấy rõ. Hoàn toàn một cái tiểu nhân. Không có nửa điểm nam nhân khí khái. Và Diệp Trần so sánh. Hắn cũng đạt tới không được Diệp Trần một phần vạn. Làm sao? Còn không phục. Lý Học Văn nhìn Từ Đình Đình dáng vẻ, cũng không tức giận, lại càng không tức giận, chỉ nói, ngươi có bản lãnh còn cầm ngươi cái đó nhân tình cho gọi qua. Ta ngày hôm nay sau lưng có người, ta căn bản cũng không sợ, ngươi kêu hắn tới, giáo ta dạy hắn là thế nào làm người. Kêu Diệp Trần, nằm mơ, Từ Đình Đình trong điện thoại di động đúng là có Diệp Trần phương thức liên lạc. Nàng cũng biết. Chỉ cần mình kêu, Diệp Trần khẳng định sẽ đến giúp mình. Nhưng nàng không hề dự định làm như vậy. Ngày hôm nay, thành phố Thiên Hải Tế Choan Đô Hiệp hội hội trưởng đều tới. Người này thực lực, nàng là rất rõ ràng. Rất khủng bố, người bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ. Diệp Trần tới, vậy không nhất định được. Vì Diệp Trần an toàn, Từ Đình Đình dự định không kêu Diệp Trần tới. Chính nàng đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ xảy ra chuyện. Không tính là cái gì. Nhưng không thể liên lụy người khác. Diệp Trần đã giúp qua mình rất nhiều. Tự nhiên không thể lại liên lụy hắn. Chính là ôm trước như vậy ý tưởng. Từ Đình Đình vẫn luôn không có liên lạc. Người ngày hôm nay có bản lãnh đánh liền chết ta. Nếu không, người không cần nói. Từ Đình Đình lạnh lùng nói. Hừ, còn nói không phải thật yêu. Đến lúc này, còn như vậy bảo vệ hắn. Ngươi chính là một con điếm. Ban đầu còn giả mù sa mưa theo ta tiếp xúc. Không để cho ta dắt tay. Ngươi chính là một con điếm. Lý Học Văn rất là hổn hển. Từ Đình Đình càng bảo vệ Diệp Trần. Càng là bảo vệ Diệp Trần. Hắn trong lòng thì càng thêm khó chịu. Ban đầu ở một khối. Từ Đình Đình nhưng mà ngay cả tay cũng còn không có cho hắn dắt lấy. Hiện tại như vậy bảo vệ khác người đàn ông, mình coi là cái gì? Không giải thích được liền đeo bị cắm sừng. Đúng, ta chính là không thích ngươi. Thích Diệp Trần, hắn mới là ta người đàn ông. Như thế nào, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Ngươi vui vẻ sao? Từ Đình Đình cũng là không đếm xỉa đến. Trực tiếp nói, liền trực tiếp giống lên. Dù sao ngày hôm nay Diệp Trần không có ở đây. Nơi này chắc không có biết Diệp Trần người. Nàng la như vậy, cũng không cần lo lắng cái gì. Đơn thuần chính là vì khí một tí Lý Học Văn. Đúng như dự đoán, người sau nghe nói như vậy. Khí mặt đỏ bừng, gân xanh trên cánh tay cũng trực tiếp bạo khởi. Đầy máu, đây là người giận dữ đặc thù một trong. Ta muốn ngươi chết. Lý Học Văn bước nhanh xông lên trước. Hung hãn cho Từ Đình Đình một đấm. Bành, chấm ngoặc kép. Một quyền này, đánh Từ Đình Đình cả người cũng lui về phía sau ngước đi qua. Nặng nề ném xuống đất, đánh đặc biệt thảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.